Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 917, tránh mũi nhọn. Thiên Hoa Tông trở thành lịch sử. Ngắn ngủn mấy chữ sẽ để cho Từ Phương lửa giận bay lên. Hắn làm Thiên Hoa Tông tông chủ nhiều năm như vậy, vậy gặp qua không ít phách lối đồ. Có thể trước mắt cái thằng nhóc này, bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi, liền dám ở trước mặt mình như vậy nói ẩu nói tả. Hoàn toàn không có bất kỳ thu liễm. Cái này liền có chút quá đáng. Thật coi mình là nhân vật lớn gì liền sao? Thằng nhóc, ngươi biết ngươi nói lời này sẽ là hậu quả gì sao? Từ Phương nhìn chằm chằm Diệp Trần, lạnh lùng nói, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói, vậy ngươi ngược lại là tới à? Quang ở nơi đó nói nhảm, lại có ý nghĩa gì? Ngay trước học trò ngươi như thế nhiều đệ tử trước mặt, tới cầm ta đánh ngã, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Khiêu khích, nhất định chính là khiêu khích trắng trợn à? Cái này Diệp Trần thật vẫn là không cố kỵ gì. Tông chủ, xin đem người này giết chết. Lấy tuyết chúng ta Thiên Hoa Tông hổ thẹn. Không sai, giết chết hắn, nếu không trong lòng cũng không thoải mái. Chúng ta Thiên Hoa Tông làm sao có thể như vậy tùy ý bị người lăng nhục. Thiên Hoa Tông chúng đệ tử tất cả đều nổi giận đứng lên, lớn tiếng nói. Từ Phương nhìn nhiều đệ tử như vậy cũng lòng đầy căm phẫn, trong lòng cũng hạ định quyết tâm. Vậy được, ngày hôm nay bổn tông chủ liền lấy thằng nhóc ngươi tới tế cờ. Từ Phương nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, sát khí lộ ra, tới. Diệp Trần nhìn đối phương dáng vẻ, trong lòng có chút đánh nhô lên nhô lên. Mình như thế chọc giận đối phương ra tay, cũng không biết là đối với cũng được. Lấy hắn thân thủ, có thể chống nổi đối phương công kích đã là chuyện may mắn. Nhưng hiện tại xem Từ Phương dáng điệu, tựa hồ là không giết chết mình là sẽ không dừng tay. Diệp Trần vậy không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại. Vậy thì tới đi, ta chờ đâu? Diệp Trần cảm thụ trên người đối phương khí thế, cũng biết mình không phải là hắn đối thủ. Nhưng bây giờ vì đạt tới lịch luyện hiệu quả, cũng chỉ có thể tiếp tục khiêu khích, để cho đối phương sớm một chút công kích. Xem chiêu, Từ Phương tức giận hừ một tiếng, cả người liền hướng Diệp Trần gọi lại, vô cùng kinh khí, siêu cường sát khí. Đột nhiên hướng Diệp Trần gọi lại, thật mạnh. Diệp Trần nhìn cái này cổ thế công, không thừa nhận cũng không được. Cái này Từ Phương là thật rất mạnh. Trước mắt tới xem, Diệp Trần cũng chỉ ở Tiết Thanh trên mình thấy qua cái loại này thế công. Liền liền trước Giang Nam hành tỉnh võ đạo hiệp hội phân hội trưởng Hồ Diệu Văn cũng không có người này mạnh mẽ, ta tránh. Nếu là trước kia, người khác như thế công kích, Diệp Trần sớm liền trực tiếp nghênh đón, tới một sóng đối chiến. Nhưng hiện tại, đối phương thực lực này, thật sự là quá mạnh mẽ, cũng chỉ có thể tránh ra. Tránh mũi nhọn, mới là đường tránh. Diệp Trần cũng không muốn bị thằng nhóc này nhất kích liền tổn thương. Đến lúc đó, 20 phút cũng không có chống đỡ xuống. Nhưng mà rất mất mặt, Tiết Thanh các người cứ ở bên cạnh nhìn đâu, liền xông lên mình mặt mũi. Vậy phải giữ vững ở 20 phút trở lên. Thằng nhóc ngươi chạy cái gì? Không phải rất phách lối sao? Từ Phương một quyền rơi vào khoảng không, nhất thời khó chịu đứng lên, nhìn Diệp Trần liền mắng, thằng nhóc ngươi tới à? Ta cũng không tới. Ngươi bây giờ là nguyên anh trung kỳ, ta lại không đánh lại, ta tại sao phải cùng ngươi chính diện cứng đối cứng? Diệp Trần không vui nói, ngươi so ta mạnh như vậy nhiều, còn để ý ta chạy thế nào sao? Ngươi ngược lại là có thể đuổi kịp ta à? Nghe nói như vậy, Từ Phương khí dậm chân. Hắn là mạnh hơn Diệp Trần rất nhiều, nhưng đối phương cũng là nguyên anh sơ kỳ, cũng không phải là lớn trắng món, nơi nào có như vậy dễ dàng. Thằng nhóc ngươi, tự tìm cái chết. Từ Phương hướng Diệp Trần một đấm đánh tới. Diệp Trần cũng sẽ không đứng tại chỗ. Ngươi truy đuổi ta đuổi. Từ Phương cứ thế không có đem Diệp Trần cho đuổi kịp. Một bên nhìn náo nhiệt Tiết Thanh các người cũng đều buồn cười. Không thể không nói, bây giờ Diệp Trần có thể so với trước kia lợi hại hơn. Tiết Thanh nhìn một màn này, thản nhiên nói, cái này còn lợi hại hơn sao? Có thể hắn rõ ràng cũng một mực đang chạy à? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, lời không thể như thế nói. Từ Phương là uy tín lâu năm Nguyên Anh trung kỳ cường giả. Khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ cũng không xa. Diệp Trần bất quá là sơ kỳ. Cái này ở giữa vẫn là kém một chút khoảng cách. Có thể ở Từ Phương trên tay một mực chạy, không để cho hắn đuổi kịp. Đây chính là thực lực thể hiện. Tiết Thanh mở miệng giải thích đứng lên. Nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng là nghe cái hiểu cái không. Mặc dù không đại thanh sở Tiết Thanh là nói cái gì, nhưng nhìn Diệp Trần không có sao, ngược lại cũng yên tâm rất nhiều. Người có bản lãnh cùng ta đánh. Từ Phương đuổi dậm chân, lớn tiếng hống liền một câu. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Diệp Trần chỉ trả lời một câu, xoay đầu lại, một đấm chính là đánh về phía Từ Phương. Cái này, Từ Phương còn lấy là Diệp Trần phải tiếp tục chạy, không thể nào cùng mình đánh. Diệp Trần một quyền này đầu đánh tới, thật đúng là để cho hắn có chút ứng phó không kịp, chỉ có thể vội vàng tiếp chiêu. Bành, cái này hai quyền giáp nhau, hào hùng lực lượng đột nhiên đánh vỡ. Diệp Trần bóng người trực tiếp bay ra ngoài, đập ở bên cạnh trên đá. Đá lớn cũng bị đập mạt vụn phân bay, mà Diệp Trần chỉ ngã xuống mấy phút, liền lần nữa đứng lên. Thật may đánh Từ Phương một cái trở tay không kịp, nếu không, hắn còn thật không dám đánh một quyền này. Thằng nhóc giỏi, Từ Phương cũng là một hồi không nói. Hắn theo đuổi thời gian dài như vậy, thằng nhóc này cứ thế không cùng mình đánh. Hiện tại ngược lại tốt, còn đánh hắn một cái không chú ý. Nếu không phải hắn thực lực quá mạnh, thật vẫn phải bị thương. Ngươi là rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường ta. Nếu không, ta tùy thời có thể sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Từ Phương trong lòng nhất thời sinh ra một cổ vẻ kiêng kỵ. Thằng nhóc này thật đúng là không đơn giản. Biết ở mình nhất buông lỏng thời điểm đối với tự sử dụng liền quả đấm. Thiếu chút nữa cầm mình đánh thành trọng thương. Thật là đáng chết. Mới vừa rồi đúng là khinh địch. Từ Phương trước một mực đang đuổi giết Diệp Trần. Gặp đối phương đầu cũng không dám hồi một cái. Còn lấy là Diệp Trần là thật sợ mình. Cũng chưa có để ở trong lòng. Nhưng chính là một cái như vậy khinh địch. Đưa đến hắn thiếu chút nữa bị thương. Thằng nhóc giỏi. Ta muốn ngươi chết. Từ Phương không khinh địch nữa. Cả người đổi được dè đặt đứng lên. Nhưng tốc độ như cũ rất nhanh. Hướng Diệp Trần truy đuổi đánh tới. Diệp Trần tự nhiên cùng trước kia như nhau. Vẫn ở chỗ cũ né tránh. Nhưng cái này lần, hắn còn rõ ràng cảm thấy áp lực. Cái này Từ Phương so với trước đó hơn nữa khí thế hung hăng. Cả người càng thêm nóng nảy. Đối với Diệp Trần đuổi giết lực độ lại là gia tăng. Thành tựu bị đuổi giết Diệp Trần, tự nhiên cũng là áp lực đột nhiên tăng. Thời gian bao lâu? Diệp Trần xông lên Tiết Thanh lớn tiếng kêu một câu. Ban đầu nhưng mà nói xong, mình chỉ cần có thể kiên trì 20 phút là được rồi. Còn có 10 phút đâu. Người kiên trì nữa kiên trì. Tiết Thanh nhìn lên đồng hồ, nói đơn giản. Cái gì? Còn muốn 10 phút? Diệp Trần một hồi không nói. Cái này thời gian làm sao qua chậm như vậy? Mới vừa rồi thời gian dài như vậy mới 10 phút sao? Diệp Trần hiện tại ước gì 20 phút lập tức tới ngay. Dẫu sao, hắn cũng không muốn chết, chỉ muốn sống thật khỏe. Oanh, Từ Phương thừa dịp cái này cơ hội, đột nhiên một quyền quơ múa ở Diệp Trần sau lưng. Diệp Trần bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị trúng mục tiêu. Cả người bóng người giống như là một đạo diều đứt dây. Thẳng tắp rơi xuống, ném xuống đất, bành, cái này ném một cái. Chấn mặt đất rung mạnh vô cùng, giống như là phát động đất như nhau. Diệp Trần rơi xuống địa phương, lại là trực tiếp đập ra một cái hố to. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao kinh hô một tiếng. Nàng trong mắt đều là vẻ lo lắng. Diệp Trần đều bị đập vào trong hố sâu. Cái này... Đây nếu là đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https